Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, Tứ Gia Hậu Viện 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mang thai nhanh nửa tháng Tống Cách Cách bắt đầu xuất hiện có thai phản ứng. Tống Cách Cách thân thể vốn là tương đối yếu đuối. Nôn càng là muốn mạng. Một bên nôn một bên rơi lệ. Ninh Thư bưng ống nhổ nhìn xem Tống Cách Cách nôn mửa, gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ tanh hôi hương vị. Tống Cách Cách nôn xong sau, Hồng Mai lập tức bưng nước cho Tống Cách Cách. Tống Cách Cách tốc khẩu, suy yếu nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhanh lên đem những vật này mang sang đi xử lý. Hồng Mai hướng Ninh Thư nói. Đúng, Ninh Thư bưng nôn đi ra. Ninh Thư cảm thấy đi. Mình khả năng thật muốn đem 365 nghề đều làm xong. Nói, thật, giống nha hoàn dạng này mệnh bất do kỷ. Thân phận đê tiện, đối tiến hành, nhiệm vụ phi thường bất lợi. Ninh Thư suy đoán nhiệm vụ như vậy là vì khảo nghiệm nhiệm vụ người tâm tính. Vô luận tại địa vị gì đều muốn tâm như chỉ thủy. Có thể làm nữ hoàng, có thể làm tên ăn mày, có thể làm danh viện lại có thể. Đường nam nhân, Ninh Thư đem ống nhổ làm sạch sẽ, còn không có đi vào trong nhà. Hồng Mai liền, từ giữa trong phòng ra, đối Ninh Thư nói ra, chủ tử muốn ăn không tốt, ăn, chưa mời Bối Lạc ra tới dùng bữa. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, rõ ràng nói với mình không nên, tức giận, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là rất bất đắc dĩ. Nhiều lần đều là dùng lý do như vậy. Hơn nữa còn lão để nàng đi mời người. Nàng hiện tại cũng tại Ô Lạp Na Lạp Thị trước mặt lan lộn một cái quen mặt. Ninh Thư cảm thấy lại tiếp tục như thế, kết quả của nàng có chút khổ bức. Mà lại từ Tống Cách Cách mang thai đến nay, nàng liền không có đi cho đích. Phúc Tấn thỉnh an, cứ việc mỗi lần Ninh Thư đi cùng Ô Lạp Na Lạp Thị bẩm báo thời điểm, thái độ thả rất thấp rất thấp. Nhưng là Ninh Thư vẫn là cảm giác được Ô Lạp Na Lạp Thị khó chịu trong lòng, nhất là bây giờ nôn nghén nghiêm trọng. Tống Thị càng có lý hơn từ không đi, cho Ô Lạp Na Lạp Thị thỉnh an. Ninh Thư cảm thấy tiếp tục như vậy, thực sự không được. Cách Cách, hiện tại muốn đi cho Phúc Tấn thỉnh an sao? Ninh Thư hướng Tống Thị hỏi, vừa mới rời giường sáng sớm nôn một trận, hẳn là có thể đi cho Ô Lạp Na Lạp Thị thỉnh an. Tống Cách Cách có chút suy yếu vuốt vuốt trán của mình. Đoán chừng là thân thể khó chịu. Ninh Thư nói ra lời như vậy cũng không hề tức giận. Thân thể của ta quả thực không thoải mái. Ta không thể bốc lên một tí hiểm nguy, thẳng đến hài tử sinh ra tới. Vì gia sinh hạ trưởng tử. Tống Cách Cách kỳ thật trong lòng biết mình nấu canh có chút khác người. Có lẽ là phiên phủ cái thứ nhất mang thai hài tử nữ nhân. Trong lòng khó tránh, khỏi đắc ý, muốn dùng phương thức như vậy cầu chú ý. Ninh Thư trong lòng thật tốt bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, Cách Cách, Bối Lạc, gia hậu viện cũng chỉ có ngươi cái thứ nhất mang thai. Ngươi làm như vậy sẽ khiến cái khác Cách Cách khó chịu trong lòng. Ninh Thư nói đến phi thường ngay thẳng, thời kỳ phi thường, Cách Cách hẳn là. Càng cẩn thận mới là, càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Tống Cách Cách mắt liếc thấy Ninh Thư, tay khoác lên Hồng Mai trên tay, chậm rãi đứng lên thân tới. Ninh Thư vội vàng phúc phúc thân nói ra, nô tỳ không dám giáo huấn Cách Cách, nô tỳ không dám. Tống Cách Cách tay kia nâng đỡ thái dương, nhàn nhạt nói ra, bất quá ngươi, nói đúng. Hết thảy đều hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ninh Thư hơi kinh ngạc, lập tức lấy ra một cái túi thơm, hướng Tống Cách Cách, nói ra, Cách Cách, đây là ta làm túi thơm. Bên trong có vỏ quýt cùng bạc hà, cảm thấy váng đầu khó chịu thời điểm có thể lấy ra ngửi. Có thể tỉnh thần, Tống Cách Cách ừ một tiếng, hướng Hồng Mai xử một ánh mắt. Hồng Mai lập tức, nhận túi thơm. Người đi theo ta cùng đi cho đích Phúc Tấn thỉnh an. Tống Cách Cách nhàn nhạt hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lập tức phúc phúc thân. Sau đó Tống Cách Cách mang theo Hồng Mai còn có Ninh Thư. Đằng sau còn đi theo mấy tên nha hoàn, cùng một chỗ đi Ô Lạp Na Lạp Thị viện tử. Ninh Thư nhìn thấy Tống Cách Cách khoa trương vịn eo, hiện tại cũng còn không phải lộ bụng thời điểm, dạng này vịn eo làm gì? Ninh Thư trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác, điệu bộ này không giống như là đi thỉnh an, cũng là đi khoe khoang. Diệu Lang, người ít tại chủ tử trước mặt xum xoe, có phải hay không muốn trở thành Cách Cách thiếp thân nha hoàn? Ninh Thư đang lúc suy nghĩ, Hồng Mai tiến đến Ninh Thư bên tai lặng lẽ nói, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Hồng Mai hiển nhiên là đang tức giận Ninh Thư tại Tống Cách Cách trước mặt nịnh nọt, cảm giác đối phương hành động như vậy chính là khiêu chiến địa vị của nàng. Ninh Thư không nói gì, thần sắc có chút sợ hãi. Hồng Mai nhếch miệng, đối Ninh Thư thái độ phi thường hài lòng, liền vội vàng tiến lên đỡ Tống Cách Cách tay, nói ra, Cách Cách, người đỡ lấy nô tì tay, đến Ô Lạp Na Lạp Thị viện tử. Cái khác Cách Cách đều đã đến. Tống Cách Cách trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, vịn vòng eo đi vào. Tống Cách Cách từ mang thai đến nay liền không có đến thỉnh an, cái này lại đột nhiên tới, tất cả mọi người tương đối kinh ngạc. Thiếp thân cho Phúc Tấn thỉnh an. Tống Cách Cách nói liền muốn thỉnh an, nhưng là còn không có Phúc thân hành lễ, Ô Lạp Na Lạp Thị liền nói ra, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Ô Lạp Na Lạp Thị còn để nha hoàn cho Tống Cách Cách trên ghế đệm nệm êm. Tống Cách Cách cao hứng ngồi xuống. Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi thăm Tống Thị thân thể như thế nào. Tống Thị đều là một bộ thống khổ lại dáng vẻ hạnh phúc sờ lấy bụng của mình, đem chung quanh mấy nữ nhân làm đến sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Ninh Thư ở một bên cúi đầu, dùng khóe mắt quan sát đến chung quanh. Nhất là, nhìn thấy Tống Thị một bộ dáng vẻ đắc ý, Ninh Thư cảm thấy rất im lặng. Quan sát đến chung quanh nữ nhân, Ô Lạp Na Lạp Thị khóe miệng vẫn luôn treo tươi cười, cũng nhìn không ra đến có phải là đang tức giận. Nói đến Ô Lạp Na Lạp Thị niên kỳ cũng không phải là rất lớn, đỉnh thiên cũng chính là 17 tuổi. Thế nhưng là lão luyện thành thục, ổn trọng hào phóng, xem xét chính là nghi gia nghi thất chính thê nhân tuyển. Ô Lạp Na Lạp Thị là Mãn Châu thế gia vọng tộc, nhất là Ô Lạp Na Lạp Thị nhà mẹ đẻ địa vị hiển hách, Khang sư phụ đem dạng này nữ tử chỉ cho giận chân trong lòng vẫn là coi trọng giận chân, chỉ là đối mặt tiểu thiếp khiêu khích, Ô Lạp Na Lạp Thị có thể làm được ổn thỏa Thái Sơn cũng là rất có thể chịu. Ninh Thư có chút hối hận để Tống Cách Cách đến thỉnh an, loại thái độ này còn không bằng không đến thỉnh an. Kỳ thật Ninh Thư cũng rất có thể hiểu được Tống Cách Cách hiện tại tâm lý. Bình thường Tống Cách Cách căn bản cũng không phải là nhiều được sủng ái, mặc dù là giận chân nữ nhân đầu tiên, nhưng là tại một đám Cách Cách ở trong tồn tại cảm rất yếu ớt. Hiện tại mang giận chân đứa bé thứ nhất, khó tránh khỏi có chút tự đắc, đồng thời tương đối hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác. Ai, Ninh Thư thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, trước muốn bảo trụ tính mạng của mình, nàng tại Tống Cách Cách trước mặt không có nói quyền lợi. Tống Cách Cách, bên cạnh ngươi nha hoàn rất không tệ, có các nàng ở bên người, chiếu cố ngươi cũng nên cho người yên tâm. Ô Lạp Na Lạp Thị hướng Tống Cách Cách nói. Tống Cách Cách trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực, hỏi, Phúc Tấn nói chính là cái nào tên nha hoàn? Ô Lạp Na Lạp Thị mang trên mặt tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư, liền là mỗi ngày thay ngươi đến ta nơi này thỉnh an nha đầu, xem xét liền ổn trọng. Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu, chủ đề đột nhiên kéo tới trên người nàng, bình thường sẽ không có chuyện gì tốt. Hết chương.